Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Truyện trưởng lão Zosima tạ thế trong chúa, thuật theo lời Alexei Fedorovich Karamazov. Tiểu sử A. Người anh trẻ tuổi của trưởng lão Zosima. Thưa các cha và các thầy yêu quý, tôi sinh ra ở một tỉnh miền Bắc xa xôi, thị trấn An. Bố là quý tộc nhưng không phải là người quyền quý, mà chỉ là viên chức thường. Bố tôi mất khi tôi mới chỉ 2 tuổi, tôi không nhớ gì về người. Người để lại cho mẹ tôi một căn nhà gỗ nhỏ và một số vốn không lớn, nhưng đủ cho mấy mẹ con sống không túng thiếu. Chúng tôi có 2 anh em, tôi, Zinovi, và anh tôi, Makan. Anh hơn tôi 8 tuổi, nóng tính và hay cao kỉnh, nhưng tốt bụng, không ưa cợt đùa, ít nói lạ lùng, đặc biệt là ở nhà với tôi, mẹ và gia nhân. Ở trường tôi học khá nhưng không hòa hợp với các bạn và không hay cãi gõ với ai. Thực ra, theo mẹ tôi nhớ thì như vậy. Nửa năm trước khi anh tôi mất, khi ấy anh đã 17 tuổi, anh thường lui tới với một người sống tách biệt ở thị trấn chúng tôi, hình như là một người tù chính trị bị lưu đày từ Moscow đến thị trấn chúng tôi vì có tư tưởng tự do. Người bị lưu đày ấy nguyên là một triết gia uyên bác và nổi tiếng ở trường đại học tổng hợp. Không hiểu vì sao ông ta yêu mắc Ken và tiếp anh. Anh thường ở nhà ông ta suốt buổi tối, cứ như thế cả mùa đông, cho đến khi người đi đày được gọi về giữ một chức vụ nhà nước ở Petersburg. Theo sự thỉnh cầu của chính ông, vì ông có những người che chở. Bắt đầu tuần chay lớn, mắc Ken không ăn chay, nhiếc móc và nhạo báng việc ăn chay. Toàn chuyện nhảm nhí, chẳng có chút trời nào hết. Anh làm cho cả mẹ và gia nhân đều kinh hãi, cả tôi cũng hãi. Vì tôi tuy mới lên chính, nhưng nghe những lời như thế tôi khiếp sợ lắm. Gia nhân nhà tôi toàn là nông nô, 4 người, mua của một địa chủ quen biết. Tôi còn nhớ trong 4 người ấy, mẹ tôi đã bán chị bếp Afignia Thọt, đứng tuổi với giá 60 rút tiền giấy, và thay vào đó bà thuê một đầy tớ gái là người tự do. Sang tuần chay thứ 6, anh tôi bỗng đau yếu hơn, anh dông hay ốm, yếu phổi, tạng người yếu ớt, dễ lao phổi, tầm dốc nhỏ, thanh mảnh, còm gỏi, nhưng khuôn mặt thì rất cao quý. Đầu như anh ấy bị cảm lạnh, bác sĩ đến và nói nhỏ với mẹ tôi rằng đấy là lao phổi cấp và không qua được mùa xuân đâu. Mẹ tôi khóc, lựa lời để không làm anh hoảng sợ, bảo anh đi lễ và chịu phép ban các bí tích, bởi vì lúc ấy anh vẫn còn đi lại được. Nghe xong anh nổi giận chửi rủa nhà thờ, nhưng rồi anh nghĩ lại, anh đoán ra ngay là anh mắc bệnh hiểm nghèo. Vì thế mẹ bảo anh đi lễ nhà thờ và chịu phép ban thánh thể trong lúc anh hãy còn đủ sức đi. Tuy nhiên, anh cũng biết mình ốm từ lâu. Từ trước đó 1 năm, có lần ngồi ở bàn, anh đã nói với mẹ và tôi bằng giọng điềm nhiên. Số con không sống được với mẹ và em, có lẽ con không sống nổi 1 năm nữa đâu. Dường như anh đã nói lời tiên tri. 3 ngày sau bắt đầu tuần lễ thánh. Từ sáng thứ 3, anh đi lễ nhà thờ. Mẹ ơi, chỉ vì mẹ mà con làm như thế, chỉ cốt cho mẹ vui và yên lòng. Anh nói với mẹ, mẹ tôi khóc vì vui sướng và đau xót. Chắc ngày tận sâu của nó sắp đến rồi thì nó mới thay đổi đột ngột như thế chứ. Nhưng anh đi nhà thờ chẳng được bao lâu, anh ốm liệt giường, vì vậy anh xưng tội và chịu phép ban bí tích ở nhà. Bắt đầu những ngày tươi sáng, ngát hương thơm, cuối quỳ lễ phục sinh, tôi nhớ suốt đêm anh ho, kém ngủ, vậy mà sáng ra bao giờ anh cũng mặc chỉnh tề và thử ra ngồi ghế bệnh mềm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh như thế. Anh ngồi đấy, bình lặng, hiền hòa, mỉm cười. Anh đang ốm mà vẻ mặt vui tươi sung sướng. Anh đổi khác hẳn trong tâm hồn. Ở anh đột nhiên có sự thay đổi kỳ diệu như thế đó. Bà vú già vào phòng anh. Cậu ơi, cậu cho phép tôi thắp đèn thờ trước ảnh thánh trong phòng cậu nhé. Trước kia anh không cho thắp, thổi tắt ngay. Cứ thắp lên, chú thân yêu cứ thắp lên. Tôi là con quái vật, vì trước ba tôi đã cấm thắp đèn thờ. Vú cứ thắp lên mà cầu nguyện Chúa, còn tôi sẽ vui sướng cầu nguyện cho vú. Như vậy chúng ta cùng cầu nguyện một chúa trời. Chúng tôi lạ lùng về những lời đó. Mẹ tôi lui vào phòng riêng và cứ khóc hoài. Chỉ khi trở lại chỗ anh, mẹ mới lau khô nước mắt và làm bộ vui vẻ. Mẹ ơi, đừng khóc, mẹ thân yêu. Đôi khi anh nói, con còn sống lâu, con vui vẻ nhiều với mẹ và em. Còn cuộc sống vui vẻ sung sướng biết bao. Ôi chao, con yêu dấu. Con vui làm sao được, ban đêm con sốt nóng hầm hập và ho tưởng sách lòng ngực. Mẹ ơi, anh trả lời, mẹ đừng khóc, cuộc sống là thiên đàng và tất cả chúng ta đang ở thiên đàng. Vậy mà chúng ta không muốn biết điều đó, chứ nếu ta muốn biết thì ngày mai cả thế gian này sẽ thành thiên đàng. Mọi người đều ngạc nhiên về lời anh nói điều đó một cách hết sức kỳ lạ và kiên quyết, ai nấy đều cảm động và khóc. Người quen đến thăm chúng tôi, các bạn thân mến ơi, anh nói, tôi có gì đáng được các bạn yêu mến, vì lẽ gì các bạn yêu tôi khi tôi như thế này, làm sao trước kia tôi lại không biết, không quý trọng điều đó nhỉ? Gia nhân vào anh nói, các bạn yêu quý ơi, vì sao các bạn hầu hạ tôi có đáng được các bạn hầu hạ không? Nếu Chúa Trời gia ơn cho tôi còn được sống, thì tôi sẽ hầu hạ các bạn, vì mọi người phải hầu hạ nhau. Nghe anh nói, mẹ lắc đầu, con yêu quý của mẹ, con ốm nào nên mới nói như vậy? Mẹ ơi, mẹ là niềm vui sướng của con, anh nói, không thể không có chủ và tớ, nhưng nếu vậy thì con sẽ hầu hạ đầy tớ của con, như họ vẫn hầu hạ con. Mẹ à, con còn xin nói thêm với mẹ rằng, mỗi người chúng ta đều có lỗi với tất cả mọi người khác vì tất cả mọi việc, còn con thì có lỗi hơn cả. Mẹ tôi mỉm cười, khóc và mỉm cười, làm sao con lại có lỗi hơn ai hết trước tất cả mọi người, coi như kẻ giết người cướp bóc. Con đã kịp phạm tội gì như thế đâu mà tự quy tội cho mình hơn ai hết. Mẹ ơi, mẹ ruột thịt của con, anh nói, dạo này anh bắt đầu thốt ra những lời cao nhã bất ngờ như thế. Mẹ ruột thịt thân thương vui vẻ của con, mẹ nên biết rằng mỗi người thực sự có lỗi với tất cả mọi người khác vì mọi sự. Con không biết giải thích điều đó với mẹ như thế nào, nhưng con đau lòng cảm thấy như thế, làm sao có thể sống mà cứ cáu giận không hề biết gì cả. Mỗi ngày cứ ngủ dậy anh càng cảm động hơn, vui sướng hơn, lòng tràn ngập tình yêu xao xuyến. Đôi khi bác sĩ đến, ông già Eisenschmidt người Đức, thế nào thưa bác sĩ, tôi còn sống được một ngày nữa trên đời không à? Anh bỗng đùa với ông ta, không phải một ngày mà anh sẽ sống thêm nhiều ngày nữa, bác sĩ đáp, nhiều tháng và nhiều năm nữa. Cần gì phải hàng năm hàng tháng, anh kêu lên, mà cần gì phải hàng ngày, chỉ cần một ngày là đủ để con người biết được tất cả hạnh phúc. Hỡi những người yêu quý của tôi, cớ gì chúng ta cãi cọ nhau, khoe khoang trước mặt nhau, oán hận nhau? Chúng ta cứ đi thẳng vào giường, dạo chơi và nô đùa với nhau, yêu mến và khen ngợi lẫn nhau, hôn nhau và cảm tạ cuộc sống của chúng ta. Cậu con trai bà không sống được bao lâu nữa đâu, bác sĩ nói với mẹ tôi khi bà tiễn ông ta đến bậc tam cấp. Bệnh tật làm cho cậu ấy lẫn trí. Cửa sổ buồng anh trông ra giường, giường nhà chúng tôi rợp bóng mát. Có những cây cổ thụ, cây cối đã nảy lộc xuân, chim chóc đầu mùa kéo đến líu lo xíu xít bên cửa sổ buồng anh. Anh ngắm nhìn chim mà bỗng xin chúng thứ lỗi cho anh. Hỡi các chú chim trời sướng vui, xin thứ lỗi cho tôi vì tôi có lỗi với các chú. Hồi ấy không ai trong chúng tôi hiểu nổi anh, còn anh khóc vì vui sướng. Phải rồi, anh nói, xung quanh tôi bao nhiêu là vinh hiển của Chúa Trời. Chim chóc, cây cối, đồng cỏ, bầu trời, chỉ riêng tôi sống trong ô nhục, chỉ riêng tôi làm ô danh giảng dẫn, hoàn toàn không biết đến cái đẹp và sự vinh hiển. Con tự nhận lấy nhau tội lỗi quá đấy. Đôi khi mẹ tôi khóc, mẹ ơi, mẹ là niềm vui sướng của con khóc vì vui mừng chứ không phải vì đau xót đâu. Chính con muốn mình có tội với giảng dẫn, có điều con không giải thích với mẹ được, bởi vì con không biết phải yêu giảng dẫn như thế nào. Thì cứ cho là con có tội với vạn vật, mà vạn vật tha thứ cho con, thế thì đấy là thiên đàng rồi. Chẳng phải là hiện giờ con đang ở thiên đàng sao? Còn nhiều chuyện nữa, tôi không thể nhớ và ghi lại hết được. Tôi nhớ có lần, tôi một mình vào buồng anh, chẳng có ai ở đấy cả. Một buổi chiều sáng sủa, mặt trời đã bắt đầu lặn, căn buồng tràn ngập ánh sáng, chênh chết. Nhìn thấy tôi, anh vẫy tay tôi lại gần, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn vào mắt tôi với vẻ cảm động triều mến. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi như thế một lát. Thôi, bây giờ em đi chơi đi, hãy sống thay cho anh. Thế là tôi ra ngoài chơi. Sau này nhiều lần trong đời tôi nhớ lại câu anh bảo tôi sống thay cho anh mà rớt nước mắt. Anh còn nói nhiều lời tuyệt diệu như thế mà hồi ấy chúng tôi không hiểu. Anh mất vào tuần thứ ba sau lễ phục sinh, lúc chết vẫn tỉnh táo. Tuy đã không nói được nữa, nhưng cho đến phút chót, anh vẫn không thay đổi vẻ nhìn đầy vui sướng. Anh mặc vui vẻ, anh đưa mắt nhìn chúng tôi mỉm cười với chúng tôi, gọi chúng tôi. Trong thị trấn người ta nói nhiều về cái chết của anh. Bây giờ tất cả những điều đó khiến tôi bàng hoàng, nhưng không quá lắm. Tuy tôi khóc rất nhiều lúc mai táng anh, hồi ấy tôi còn non trẻ, thậm chí là trẻ con, nhưng tất cả mọi việc in lại dấu vết, không phai nhòa trong tim tôi, tình cảm dùi sâu trong đáy lòng. Đến lúc nào đó tất cả phải trỗi dậy và lên tiếng, quả đúng như thế. Phần 2. B. Kinh Thánh trong đời cha Sosima. Thế là chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Ít lâu sau, những người quen tốt bụng khuyên mẹ tôi đại khái là bà chỉ còn đọc một cậu con trai, nhà không nghèo, có vốn liếng, tại sao bà không làm với những người khác, gửi con đi Petersburg học, giữ cậu ấy ở nhà là chẹn lấy con đường công danh của cậu ấy. Họ mách nước cho mẹ gửi tôi vào trường võ bị Petersburg để sau này gia nhập quân cận vệ của hoàng đế. Mẹ tôi lưỡng lự một lúc, xa đứa con trai cuối cùng sao cho đành. Nhưng rồi bà lại quyết định xây đắp hạnh phúc cho tôi. Tuy không phải là không đổ nhiều nước mắt, bà đưa tôi về Petersburg và thu xếp mọi việc cho tôi. Từ đó tôi không gặp mẹ nữa, vì 3 năm sau bà tạ thế. Suốt 3 năm bà buồn rầu lo nghĩ về cả hai chúng tôi. Nhà mẹ cha chỉ để lại trong lòng tôi những kỷ niệm quý giá nhất, bởi vì con người không còn có kỷ niệm nào quý giá hơn kỷ niệm về thời thơ dại của mình trong nhà mẹ cha. Hầu như bao giờ cũng thế, nếu như trong gia đình có chút ít tình yêu và sự gắn bó. Hơn nữa, ngay cả gia đình xấu xa nhất cũng có thể để lại những kỷ niệm quý giá, miễn là tâm hồn người ta có khả năng tìm kiếm cái quý giá. Trong số những kỷ niệm gia đình, tôi phải kể đến kỷ niệm về truyện thánh. Ở nhà tôi rất ham nghe truyện thánh, mặc dù tôi còn nhỏ lắm. Hồi ấy, tôi có cuốn truyện thánh tranh rất đẹp, nhan đề là 140 truyện thánh của Cụ Ước và Tân Ước. Tôi học đọc theo cuốn sách ấy, bây giờ nó vẫn ở trên giá sách của tôi. Tôi giữ lại như một kỷ niệm quý giá. Nhưng ngay từ trước khi biết đọc, tôi vẫn nhớ có lần một cảm tưởng thấm thía đầu tiên đã đến với tôi. Năm tôi mới 8 tuổi, vào ngày thứ hai tuần lễ thánh, mẹ đưa tôi đi nhà thờ dự lễ. Chỉ có một mình tôi thôi. Anh tôi hôm ấy đi đâu tôi không nhớ. Một ngày sáng sủa, và bây giờ tôi nhớ lại, dường như tôi lại nhìn thấy khói từ bình hương nhẹ nhẹ cuốn lên cao, và trên nóc vòm tia nắng chiếu qua ô cửa sổ hẹp, rọi xuống chúng tôi. Khói hương cuộn sông bốc lên tan ra trong ánh nắng. Tôi cảm động nhìn cảnh tượng ấy, và lần đầu tiên trong đời, tâm hồn tôi tiếp nhận một cách có ý thức hạt giống đầu tiên của lời Chúa. Một thiếu niên ra giữa nhà thờ, hai tay cầm cuốn sách rất lớn, lớn đến nỗi lúc ấy tôi có cảm giác, thậm chí cậu ta phải khó nhọc mới cầm nổi. Cậu ta để sách lên giá, mở ra đọc, và khi ấy, bỗng nhiên lần đầu tiên tôi hiểu được điều gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu người ta đọc gì trong nhà thờ. Ở đất Uis, có một người công chính và kính tính. Ông ta giàu lắm, có cơ mang nào là lạc đà, cừu và lừa. Con cái ông ta vui chơi giải trí. Ông ta rất yêu chúng, cầu Chúa Trời cho chúng. Chúng có thể phạm lỗi do chơi bời. Một hôm, quỷ lên hầu Chúa Trời cùng với các con Chúa Trời và nói với Chúa rằng nó đã đi khắp mặt đất và dưới đất. Thế ngươi có thấy kẻ tôi tớ của ta là Giốp không? Chúa Trời hỏi nó. Chúa Trời trỏ kẻ tôi tớ vĩ đại thánh thiện của mình, khoe với quỷ. Quỷ mỉm cười khi nghe những lời đó của Chúa. Xin hãy trào hắn cho tôi, rồi ngài sẽ thấy kẻ tôi tớ của ngài quan trách và nguyền rủa danh ngài. Thế là Chúa Trời trao cho quỷ con người công chính mà ngài sực một yêu quý. Quỷ sát hại con cái ông ta, gia súc của ông ta, làm tiêu tan hết tài sản giàu có của ông ta. Mỗi cái phút chốc tiêu tan hết như sét đánh. Giớt xé quần áo gieo mình xuống đất và la gào: tôi trần trụi lọt khỏi lòng mẹ, tôi sẽ là trần trụi về với đất bụi. Chúa cho, Chúa lại lấy đi, tôi ngợi khen danh Chúa từ nay cho đến trọn đời. Thưa các cha và các thầy, xin miễn thứ cho những giọt nước mắt lúc này của tôi, bởi vì cả thời thơ ấu của tôi dường như lại hiện lên trước mắt tôi. Lúc này tôi lại như hồi lên 8. Lại như hồi ấy, tôi cảm thấy ngạc nhiên, bối rối và vui sướng. Hồi ấy, trí tưởng tượng của tôi xúc động ghê gớm. Nhưng con lạc đà, quỷ Satan nói năng với Chúa Trời như thế. Chúa Trời để mặc cho kẻ tôi tớ của mình chịu khốn khổ, và kẻ tôi tớ của ngài kêu lên: tôi ngợi khen danh Chúa thì Chúa hành tội tôi. Rồi cả tiếng hát kinh êm nhẹ, ngọt ngào trong nhà thờ, mong sao lời cầu nguyện của con được chấp nhận. Và khói lại bốc lên từ bình hương của linh mục, và những con chiên quỳ dưới cầu nguyện. Từ đó, thậm chí hôm qua tôi còn lấy cuốn sách ấy ra, tôi không thể đọc thiên truyện thánh ấy mà không rơi lệ. Vĩ đại siêu bao, bí ẩn biết chừng nào, không thể tưởng tượng nổi. Sau này tôi đã từng nghe những kẻ giễu cợt và phỉ báng, những lời ngạo mạn. Làm sao Chúa Trời có thể giao phó một người thánh thiện được Ngài yêu mến cho quỷ hành hạ? Làm sao có thể cướp đi tất cả con cái của ông ta khi ông ta mắc bệnh và phát ung nhợt đến nỗi dùng mảnh sành cạo mũ vết thương của mình? Mà đấy là Chúa chỉ cốt khoe với quỷ Satan. Mị xem đấy, vị thánh của ta có thể vì ta mà chịu đựng đến như vậy. Tuy nhiên sự tích ấy vĩ đại, bởi lẽ đấy là một bí nhiệm, cái biểu hiện trần thế, chống tàn và chân lý vĩnh cửu tiếp xúc với nhau. Sự thật trần thế chứng kiến sự thật vĩnh cửu thành tựu trước mắt. Vẫn như những ngày đầu sáng tạo, đấng sáng thế kết thúc mỗi ngày bằng lời ngợi khen. Tốt đẹp thay những gì ta đã làm ra. Ngài nhìn Dớp và lại hãnh diện về tác phẩm của mình. Còn Dớp ngợi ca Chúa Trời, chẳng những ông phụng sự Chúa Trời, mà ông phụng sự tất cả sự sáng tạo của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác, đời đời kiếp kiếp. Và đấy là đỉnh mến, lại trời cuốn sách tuyệt diệu làm sao, và những bài học sâu nhiệm làm sao, thanh kinh ban cho con người phép lạ, và sức mạnh mãnh liệt dường bao. Đấy là bức tượng miêu tả thế giới, con người và tính cách con người, tất cả đều được gọi tên và chỉ rõ cho vạn thế. Biết bao nhiêu bí nhiệm đã được giải đáp và phơi mở, Chúa Trời lại gầy dựng cho Dớp, ban tài sản cho ông ta. Nhiều năm trôi qua, ông ta lại có con và yêu quý chúng. Trời ơi, làm sao ông ta có thể yêu những đứa con sau này khi những đứa trước không còn nữa? Mỗi lần nhớ đến những đứa đã mất, lẽ nào ông ta còn được hạnh phúc trọn vẹn với những đứa con sau này? Dù đối với ông ta họ đáng yêu đến đâu đi nữa, nhưng có thể làm chứ. Nỗi đau xót lâu năm dần dần chuyển thành niềm vui sướng êm đềm cảm động. Đó là một bi nhiệm vĩ đại của đời người. Bầu máu nóng của tuổi trẻ nhường chỗ cho tuổi già sang sủa hiền hòa. Tôi cảm tạ mặt trời mọc hàng ngày, trái tim tôi vẫn hát ca mừng mặt trời như trước. Nhưng tôi yêu ánh tịch dương hơn. Tôi yêu những tia nắng dài chênh chết buổi chiều tà gợi nên những kỷ niệm êm dịu, cảm động, những hình ảnh đáng yêu trong cả cuộc đời dài lâu được Chúa ban phước và bao trùm lên tất cả là sự thật của Chúa, làm cảm động lòng người, hòa giải hận thù và tha thứ tất thải. Đời tôi sắp hết, tôi biết là tôi cảm thấy như thế, nhưng trong mỗi ngày còn lại của tôi cũng cảm thấy cuộc đời trần thế của tôi đã khép liền với một cái gì mới mẻ, bất tận, chưa từng biết, nhưng gần gũi của cuộc đời mai sau. Và mỗi linh cảm ấy làm cho tâm hồn tôi hân hoan rung động, trí óc tôi ngời sáng, tim tôi khóc vì vui sướng. Thưa các bạn và các thầy, tôi đã nhiều lần nghe nói, và thời gian gần đây tôi càng nghe nói nhiều hơn rằng các giáo sĩ của chúng ta, nhất là các giáo sĩ nông thôn, kêu than thảm thiết ở khắp nơi nơi về thu nhập ít ỏi, về địa vị thấp kém của họ, và nói thẳng, thậm chí cả trên báo chí. Hôm nay chính tôi đã đọc thấy rằng bây giờ dường như họ không thể giảng kinh thánh cho dân chúng được bởi vì thu nhập của họ quá ít. Và nếu các giáo sĩ Luther và những kẻ dị giáo đến tranh đoạt bài chiên thì họ cũng đành chịu vì họ thu nhập chẳng được bao. Trời ơi, tôi nghĩ cầu trời cho họ thu nhập khá hơn. Đây là điều quý đối với họ. Sự than phiền của họ là chính đáng. Nhưng tôi nói thật, chính chúng ta có lỗi một phần. Bởi vì cho dù thiếu thời gian, cho dù vị giáo sĩ nói có lý rằng ông ta luôn luôn bận công chuyện và việc làm lễ cho giáo dân, nhưng dù sao không phải lúc nào cũng bận, ít nhất mỗi tuần ông ta cũng có được một giờ để nhớ đến Chúa chút. Mà đâu phải là công việc bận rộn quanh năm. Ông ta hãy tụ tập mọi người ở nhà mình một tuần một lần vào buổi tối, thoạt đầu chỉ riêng trẻ em thôi, rồi các cha lão sẽ nghe đồn và sẽ đến. Không cần xây dựng điển dùng cho việc đó, cứ mời về túp nhà của mình thôi, mà chỉ đổ một giờ đồng hồ, mở sách thánh ra và đọc cho họ nghe. Không có những lời thông thái, không phách đối, không kiêu ngạo với họ, mà cảm động và hiền từ. Chính mình vui sướng vì được đọc cho họ nghe, còn họ nghe và hiểu mình, bản thân mình cũng yêu mến những lời đó. Chỉ thỉnh thoảng dừng lại và giảng cho người bình dân hiểu một từ khó, đừng ngại, họ sẽ hiểu hết. trái tim chính giáo sẽ hiểu hết. Hãy đọc cho họ nghe về Abraham và Sarah, về Isaac và Rebecca, về việc Jacob đến nhà Laban và vật lộn với Đức Chúa Trời trong chiêm bao và nói, chỗ này đáng sợ thay, như vậy sẽ làm xúc động sự sùng tín của người bình dân. Hãy đọc cho họ nghe, đặc biệt là trẻ em, câu chuyện về chàng trẻ tuổi Joseph đáng yêu, người đoán mộng và nhà tiên tri vĩ đại sau này đã bị các anh ruột đem bán làm nô lệ, rồi họ đưa cho bố bộ quần áo đẫm máu của chàng và nói rằng chàng đã bị thu giữ xe xác. Đọc cả chuyện sau đó, người anh của chàng sang Egypto mua lúa mì, còn Joseph lúc này đã là quan tể tướng, họ không nhận ra em, hành hạ họ, kết tội họ, giữ Benjamin lại không cho đi, tuy vẫn yêu anh mình. Ta yêu các anh ta, ta yêu, nhưng vẫn hành hạ các anh ta, bởi vì suốt đời chàng vẫn luôn luôn nhớ các anh đã đem bán chàng cho các thương gia ở một nơi trên sa mạc nóng bỏng, bên cây giếng. Và chàng đã dặn dẻo hai tay khóc lóc van xin các anh đừng bán chàng làm nô lệ sang nơi đất khách quê người. Và bây giờ nhìn thấy các anh sau bấy nhiêu năm, chàng lại yêu các anh vô hạn, nhưng yêu mà vẫn đày đọa hành hạ họ, cuối cùng không chịu nổi sự giày vò trong lòng. Chàng lùi về phòng riêng, gieo mình lên giường và khóc, rồi chàng lao mặt hớn hở tươi vui sao nói với họ, các anh ơi, em là Joseph, em của các anh đây. Tiếp đến chuyện ông già Jacob sung sướng hay tin con trai đáng yêu của ông vẫn còn sống. Ông rời bỏ quê hương sang Egypto, ông chết nơi đất khách quê người, di chúc lại cho muôn đời sau một lời vĩ đại suốt đời vẫn giữ kín trong trái tim hiền lành nhút nhát của ông. Ấy là dòng giống Suda của ông sẽ sản sinh ra ước vọng vĩ đại của thế giới, đấng dẹp loạn và cứu thế. Thưa các cha và các thầy, xin thứ lỗi cho tôi và đừng giận vì tôi như một đứa con nít đi kể lể với các vị những điều mà các vị đã biết từ lâu và có thể dạy cho tôi một cách khéo léo và cao đẹp hơn gấp trăm lần. Chỉ vì hào hứng quá mà tôi nói ra vì tôi yêu cuốn sách ấy. Nếu người giáo sĩ khóc, ông ta sẽ thay trái tim những người nghe run rẩy đáp lại tình cảm của ông. Chỉ cần một hạt giống nhỏ xíu gieo vào tâm hồn người bình dân, hạt giống ấy sẽ không chết, sẽ sống trong tâm hồn người đó suốt đời, ẩn náu trong con người giữa bóng tối, giữa dũng bùn tội lỗi hôi hám của người, như một điểm sáng, như sự gợi nhớ vĩ đại và không cần giảng giải và săn giải nhiều. Con người sẽ hiểu hết một cách giản dị. Liệu các vị có nghĩ rằng người bình dân sẽ không hiểu không? Hãy thử đọc cho người đó nghe câu chuyện cảm động đang mũi lòng về Esther kiều diễm và Vashti kiêu ngạo, hay câu chuyện thần kỳ về nhà tiên tri Zora trong bụng cá voi. Cũng đừng quên những chuyện ngụ ngôn của Chúa, chủ yếu là lấy trong phúc âm, theo thanh Luca, tôi cũng đã làm như thế, rồi sự trở lại đạo của Saul trong công vụ các sứ đồ, nhất định phải đọc chuyện này, nhất thiết phải có. Cuối cùng là trích đọc Retimine, ít ra là sự tích Alexei, người của Chúa, và sự tích của mẹ Maria Edipto, người vĩ đại nhất trong những người chịu thống khổ mà vẫn vui sướng, người nhìn thấy thần linh và hoài thai Chúa Kitô. Hãy làm rung động trái tim người bình dân bằng những câu chuyện giản dị như thế, mà chỉ mỗi tuần một giờ, mặc dù thu nhập ít ỏi của mình, giảng giảng có một giờ, người giáo sĩ sẽ thay dân ta nhân từ và biết ơn hậu tạ lại gấp trăm lần. Nhớ đến lòng nhiệt thành và những lời cảm động của giáo sĩ, dân chúng sẽ tự nguyện đến làm giúp giáo sĩ trên đồng ruộng, giúp đỡ việc nhà, sẽ tôn kính giáo sĩ hơn trước nhiều và thu nhập của giáo sĩ sẽ tăng lên. Đấy là một việc rất đối đơn giản, đến nỗi đôi khi ta ngại không dám nói ra, e người ta cười cho, nhưng mà quả đúng như vậy đây. Kẻ nào không tin Chúa thì không tin con dân của Chúa, người nào tin ở con dân của Chúa thì cũng sẽ thay thánh điện của Chúa. Tuy trước đó y hoàn toàn không tin có thánh điện. Chỉ có nhân dân và sức mạnh tinh thần sau này của nhân dân mới làm cho những người vô thần đã mất gốc trở lại đạo. Lời Chúa Kitô mà không có ví dụ thì còn là cái gì? Không có lời Chúa thì dân chung diệt vong, bởi vì tâm hồn nhân dân khao khát lời Chúa và mọi ý tưởng cao đẹp. Thời trai trẻ đã lâu lắm rồi, 40 năm trước tôi cùng cha A-phim đi khắp nước Nga quyên tiền cho tu viện. Có lần chúng tôi nghỉ đêm cùng với đám dân chài trên bờ một con sông lớn, tàu bè qua lại được. Đến ngồi bên chúng tôi có một chàng trai dáng vẻ cao quý, một nông dân, chừng 18 tuổi, anh ta dội đến địa điểm của mình để sáng mai kéo một chiếc thuyền buồm. Tôi thấy anh ta nhìn về phía trước bằng ánh mắt cảm động và trong sáng. Trời đêm sáng sủa, yên tĩnh, ấm áp. Một đêm tháng bảy, sông rộng mênh mang, hơi nước bốc lên mát rượi. Cá quẩy nhẹ nhẹ, chim chóc im tiếng, tất cả đều im ắng đẹp huyền ảo, vạn vật cầu Chúa. Không chỉ riêng hai chúng tôi mà cả chàng trai ấy cũng không ngủ. Chúng tôi bàn về vẻ đẹp của cõi thế này do Chúa tạo dựng nên, về bí nhiệm vĩ đại của thế gian. Mỗi cọng cỏ, mỗi con sâu, cái kiến, con ong vàng đều biết rõ đến kỳ lạ con đường của chúng. Tuy không có trí tuệ mà đều chứng thực sự bí nhiệm của Chúa, đều không ngừng thực hiện bí nhiệm ấy. Và tôi thấy trái tim chàng trai ấy bốc lửa. Anh ta nói với tôi rằng, anh ta yêu rừng, yêu chim rừng. Anh ta là người bẫy chim. Anh ta hiểu từng tiếng quýt của chim, biết cách nhử bất cứ con chim nào. Anh ta bảo không có gì thú vị hơn đời sống trong rừng chim, mặc dù tất cả đều tốt đẹp. Đúng vậy, tôi trả lời anh ta, mọi cái đều tốt đẹp và tuyệt diệu, vì tất cả đều thật. Anh hãy nhìn con ngựa xem, tôi nói với anh ta, một con vật cao quý, gần gũi với người. Hay hãy nhìn con bò kia, nó nuôi sống người, làm việc cho người, con vật ủ rũ và tư lự. Hãy nhìn mặt nó mà xem, hiền lành biết bao, quyến luyến với người biết bao, tuy người thường đánh đập nó tàn nhẫn. Mặt nó hiền lành quá chừng, cá tinh quá chừng, đẹp xiết bao, thật cảm động khi còn biết thêm rằng nó không chút tội lỗi, bởi vì tất cả mọi vật, tất cả trừ con người đều không có tội lỗi, và Chúa Kitô ở cùng vạn vật trước khi ở với chúng ta. Lẽ nào Đấng Kitô ở cùng chúng ư? Chàng trai hỏi, làm sao có thể khác được? Tôi nói với anh ta, bởi vì lời là chung cho tất cả muôn loài, cho đến từng phiến đá đều hướng về lời, đều ngợi ca Chúa Trời, khóc với Chúa Kitô mà không tự biết. Đấy là bí nhiệm của đời sống không tội lỗi. Ở nơi nọ, tôi nói với anh ta, có một con gâu đang sợ đi lang thang trong rừng. Con gâu ghê gớm, dữ tợn, nhưng đấy hoàn toàn không phải là lỗi của nó. Và tôi kể cho anh ta nghe, một lần con gấu đến chỗ một vị chân cao cả tu ở một trai phòng nhỏ trong rừng. Vị thánh cao cả động lòng thương con vật gan dạ và cho nó một miếng bánh mì. Con đi đi, Chúa Kitô ở cùng con, và con thú dữ tợn ngoan ngoãn hiền lành đi nơi khác, không làm hại ông. Chàng trai cảm động vì việc con gấu bỏ đi không làm hại người tu hành, và Chúa Kitô ở cùng nó. Anh ta nói, chao ôi, thật là tốt đẹp, tất cả những gì do Chúa tạo ra đều tốt đẹp và quyền nhiệm. Anh ta ngồi suy nghĩ trầm lặng và khoan khoái. Tôi thấy anh ta đã hiểu, anh ta thiếp đi bên tôi trong giấc ngủ nhẹ nhàng, trong trắng. Cầu Chúa ban phước cho tuổi trẻ, tôi đã cầu Chúa cho anh ta trước khi đi ngủ. Lạy trời ban sự bằng an và ánh sáng cho con dân của Ngài.